bọn họ đã dám đến chặn lối ra của con đường thí luyện kia thì tất nhiên cũng đã chuẩn bị chu đáo. Từ 2 tháng trước khi Bạch Tiểu Thuần đưa ra suy nghĩ này thì bọn họ cơ hồ đã lật nát cả môn quy mới có thể làm một màn đại sự như thế. Đánh, lời của Trương Đại Bàn truyền ra, thân ảnh như núi thịt của hắn bất giác khiến cho tâm thần của đám Trần Phi run lên. Thời gian ngắn sau đó, trong tiếng đánh nhau bình bịch hỗn loạn trên sân, Bạch Tiểu Thuần chợt nhoáng người lên, theo thói quen mà đáp xuống đoạn tường rào ở sân nhỏ. Hắn hất 2 ống tay áo nhỏ lên rồi chắp tay sau lưng, dáng vẻ thâm trầm nhìn xa xăm, bày ra một điệu bộ như một vị cao thủ chân chính đầy tịch mịch, bộ dáng như đã công thành thân lui. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay chỉ loáng một cái. Giám sự phòng đã tan thành mây khói cách trương.